Mỹ Nam trong bồn tắm mộc mộc thích ăn kẹo. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngầu quá, tôi sững sờ nhìn, tim như lỡ một nhịp. Phải mất một lúc tôi mới hoàn hồn lại. Trong lòng bỗng dâng lên ý muốn trêu chọc. Tôi cố tình dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên chỗ đó một lần nữa. Bạch Tiêu lại run lên, cả gương mặt đỏ bừng như bốc cháy. Trời ơi, chỉ bị em gái bảo bối chạm vào tuyến thôi mà nam chính suýt nổ tung rồi. Tôi cũng sắp nổ luôn rồi. Sao có thể quyến rũ đến vậy? Nam chính thật sự là nhân ngư à? Không phải yêu ma quyến rũ sao? Chỉ mới chạm một cái mà nam chính đã phản ứng mạnh như vậy. Không dám tưởng tượng sau này khi em gái bảo bối và anh ấy tiến xa hơn thì sẽ thế nào. Tôi nhìn thấy bình luận mà mặt đỏ lên, vội rụt tay lại, Bạch Tiêu lại kéo lấy vạt áo tôi. Vẻ mặt anh ấy đã trở lại vẻ lạnh nhạt, chỉ có chóp tai vẫn còn đỏ. Đuôi tôi đau, rõ ràng giọng điệu rất lạnh lùng, nhưng nghe lại như đang làm nũng. Vịt bay lạc bầy bình luận cũng phát cuồng theo. Cười ngất, nam chính thật ra không hề đau, toàn là giả vờ thôi. Vì muốn theo đuổi em gái mà mặt mũi cũng không cần nữa. Với khả năng phục hồi của nhân ngư, vết thương này chắc giây tiếp theo là lành rồi. Đây là làm nũng đúng không? Trời ơi, cả đời này mới thấy nam chính chủ động làm nũng. Nam chính trước giờ thay vảy còn chẳng kêu một tiếng mà. Nhìn thấy bình luận, tôi biết anh ấy đang giả vờ. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn đi lấy thuốc. Bạch Tiêu ngoan ngoãn đặt đuôi lên thành bồn tắm. Khi bôi thuốc, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ấy luôn dõi theo mình. Bình luận nhanh chóng dịch ra suy nghĩ của Bạch Tiêu. Hôm nay cuối cùng cũng đánh được tình địch. Vui quá, em gái bôi thuốc trông đáng yêu quá. Muốn hôn còn muốn em gái xoa xoa tuyến của mình. Tay em ấy mềm mềm. Tay tôi khẽ run, mặt nóng bừng. Bôi thuốc xong, tôi ngẩng đầu lên, Bạch Tiêu không tự nhiên rời ánh mắt, yết hầu khẽ chuyển động. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đuôi cá của anh ấy. Hôm nay làm tốt lắm. Chỉ trong chớp mắt, Bạch Tiêu lại biến thành cá nướng nhiệt độ cao. Rồi, cách chương.